Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chuột mập hoạn. Nam Cung Nhất Tiếu hô to đồng thời cả người đã chắn Kiều Vũ Thần trước mặt. Vèo răng rắc, một hồi nứt xương thanh âm vang lên. Xen lẫn Nam Cung Nhất Tiếu tiếng rên rỉ, Kiều Vũ Thần nhìn về phía tiền phương của mình. Một đầu chiều cao gần 2 mét cực lớn con chuột xuất hiện tại đâu đó. Nam Cung Nhất Tiếu cánh tay lúc này bị chuột mập ngậm ở miệng. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Nếu không phải Nam Cung Nhất Tiếu phát hiện trên mặt đất không đúng, cũng không có khả năng thay Kiều Vũ Thần đương ở cái này một công kích. Nam Cung Nhất Tiếu cầu tử phản ứng cũng rất nhanh. Ngay tại Nam Cung Nhất Tiếu bị cắn đồng thời, cầu tử đã một cái tát đem chuột mập ân trên mặt đất. Sau đó cổ uốn éo, sắc bén hàm răng thẳng kích lại để cho chuột mập đầu thân chia lìa. Chịu đựng đau đớn bắt tay cánh tay theo chuột mập chết đi trong miệng lấy ra. Nam Cung Nhất Tiếu cũng không kịp cho mình trị liệu. Trong tay đường đao đã vung vẩy đi ra ngoài. Ở này ngắn ngủi thời gian, trên mặt đất đã xuất hiện gần 100 cái chuột mập. Đột nhiên xuất hiện chuột mập tăng thêm bên ngoài một mực công kích vào nhánh dây nhánh cây. Lập tức lại để cho mọi người lâm vào trong nguy cơ. Chuột mập đẳng cấp cũng không cao. Bất đắc dĩ địa phương quá nhỏ, số lượng quá nhiều. Vượng Tài mang theo cầu tử toàn lực ở đánh chết những này chuột mập. Lại để cho người có chút sụp đổ chính là những cửa động kia không ngừng có chuột mập lao tới. Cũng không biết phía dưới còn có bao nhiêu. Chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu cánh tay bị thương không nghe sai sử, Kiều Vũ Thần lần thứ nhất sử dụng sinh mệnh khí tức mộc hệ dị năng lực nhanh chóng tụ tập. Theo Kiều Vũ Thần tay chém ra, một đạo lục sắc khe hở vờn quanh đến Nam Cung Nhất Tiếu cánh tay. Sinh mệnh khí tức thuộc về chỉ liệu thuật, tuy nhiên hiệu quả cũng không phải đặc biệt hiện ra. Thời gian ngắn Nam Cung Nhất Tiếu cánh tay cũng có thể hoạt động tự nhiên. Không dám nhiều trì hoãn, Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực toàn lực điều động mà bắt đầu. Trong tay đường đao đã đại khai đại hợp chém đi ra ngoài. Chuột mập số lượng quá nhiều, đẳng cấp không cao, Kiều Vũ Thần chắc lần này lực. Lập tức chuột mập như mọc thành phiến té trên mặt đất run rẩy mà bắt đầu. Những cái kia ngã xuống đất không phải đầu thân ở riêng tựu là thiếu cánh tay thiếu chân. Cao thấp đồng thời phòng thủ, phi thường cố hết sức. May mắn cầu tử đám bọn họ phòng thủ chỗ ở mặt chuột mập. Lúc này mới không đến mức lại để cho Kiều Vũ Thần bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Chỉ là như vừa xuống dưới kết cục cũng không có thể có thật tốt. Hiện tại bọn hắn xem như đã minh bạch. Vì sao trước khi nhánh dây mộc cành không chủ động tiến công bọn hắn? Đối mặt như thế cục diện, Kiều Vũ Thần biết đạo không cách nào lưu thủ. Mọi người toàn lực ra tay. Chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài. Huyết thập vệ đội thành viên đã đến gần tọa kỵ của bọn hắn. Phối hợp với nhau lấy, Kiều Vũ Thần giọng điệu cứng rắn lối ra. Mọi người đều phát huy ra 10 thành chiến lực. Trong lúc nhất thời nhánh dây bay múa, chuột mập máu tươi vẩy ra, trên bầu trời cũng là nhanh chóng tụ tập nổi lên hắc vân. Tại đây hắc ám ban đêm không nhìn kỹ cơ hồ cũng nhìn không ra. Đó là lục mệnh hải phát lực rồi. Hắc vân tụ tập tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt trong mây đen không ngừng dần hiện ra điện quang đến. Mắt thấy lôi điện muốn rơi xuống. Đây là bọn hắn phá vòng vây cơ hội. Oanh, bầy lôi hạ lạc. Tứ phương thiên địa đều bị bọn này lôi chiếu rọi như là ban ngày bình thường. 11 người đồng thời vượt đến tọa kỵ lên. Vượng Tài mang theo cầu tử đám bọn họ không ngừng chút nào lưu lướt qua tường viện liền xông ra. Ngoài, sau lưng, chiến thần cũng là hét lớn một tiếng. Trong tay, câu liêm thương đánh ra một đạo gió lốc. Đem những cái kia không có đã bị sấm đánh ảnh hưởng nhánh dây đánh bay ra ngoài. Là Kiều Vũ Thần bọn hắn phá vòng vây tranh thủ thời gian. Lục Mạnh Hải tam cấp dị năng kỹ cũng là lại để cho những cái kia chuột mập nhận lấy thương tổn không nhỏ, mặc dù trong động không có đi ra chuột mập cũng ít nhiều nhận lấy chút ít tê liệt hiệu quả. Tựu điểm ấy thời gian, Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội đã chạy ra khỏi sân nhỏ. Chỉ là sau khi đi ra càng thêm lại để cho bọn hắn tóc gáy dựng lên. Sân nhỏ bên ngoài cảnh tượng thật sự là không cách nào không cho người sợ hãi. Mặt đất đã bị nhánh dây cùng chuột mập cho ống heo rồi. Những cái kia chuột mập nhìn thấy trong sân nhảy dựng đi ra cầu từ đám bọn họ. Lập tức cùng tạc nồi bình thường. Chen chúc mà đến, nằm rãnh chúng ta là tiến vào hang chuột sao? Nam Cung Nhất Tiếu đã nhịn không được bảo nói tục. Con chuột cái này một loại quần cư sinh vật. Sinh ra dị biến sau cũng vẫn là quần cư. Cái này khủng bố rồi. Tận thế trước thì có qua ngàn vạn con chuột đi qua. Voi đều biến thành cốt giá sự tình. Huống chi cái này biến thành thật lớn như thế con chuột thành đàn mà đến. Loại này uy hiếp cũng không thể so với zombie chiều đến thấp. Thậm chí còn so zombie chiều muốn khủng bố. Cũng may mấy người mặc dù đối với chuột mập số lượng sợ hãi. Lại không phải cái loại này nhìn thấy con chuột tựu khó chịu người. Nếu như là cái loại này nhìn thấy con chuột tựu tim đập nhanh khả năng hiện tại đã ngất đi thôi. Không thể chậm trễ, tranh thủ thời gian phá vòng vây đi ra ngoài. Đợi bên trong cái kia chút ít chuột mập cùng nhánh dây lại đuổi theo ra đến. Chúng ta thật có thể trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Không hề do dự, Kiều Vũ Thần dẫn đầu hướng về một chỗ xung phong liều chết đi ra ngoài. Hắn rút sạch nhìn xuống hệ thống địa đồ, lại để cho hắn bất đắc dĩ chính là hệ thống trên bản đồ rõ ràng không có một tia nhắc nhở. Cái này tỏ vẻ hắn được dựa vào chính mình mang theo huyết thập vệ đội phá vòng vây đi ra ngoài. Vượng tài cùng 10 đầu cầu tử lúc này cũng sẽ không có một điểm khách khí. Ỷ vào trên người hộ giáp, chúng cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới trùng kích mà đi. Thỉnh thoảng nhảy lên chuột mập cũng tất cả đều bị Kiều Vũ Thần bọn hắn đánh chết. Mặc dù như vậy, dưới đường đi đến, 11 trên thân người không một không mang theo tổn thương. Thật sự là chuột mập số lượng quá nhiều. Tóm lại có chút cá lọt lưới, cũng may không có người rớt lại phía sau. Những cái kia nhánh dây cũng là thỉnh thoảng xuất hiện, cho Kiều Vũ Thần bọn hắn phá vòng vây chế tạo không ít phiền toái. Vô luận như thế nào Kiều Vũ Thần cũng không có nghĩ đến. Bọn hắn đi ra sau đích cái thứ nhất buổi tối tựu gặp dị biến thực vật cùng nạn chuột. Cái này hoàn toàn đánh cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, chung quanh bọn hắn cũng đều đã kiểm tra rồi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không biết cái này dị biến thực vật cùng chuột mập đều là núp ở chỗ nào. Giết chóc như trước tại tiếp tục, một đường cũng không biết đi về phía trước rất xa, lại để cho mọi người sợ hãi nhưng lại, bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác được chung quanh chuột mập có giảm bớt. Nắm đường đao tay đã bắt đầu đã có chua xót, rút chuẩn cơ hội hướng trong miệng tưới một ngụm thể lực dược tề. Gắng gượng lấy tiếp tục giết chóc chung quanh chuột mập, so về zombie chiều công thành thời điểm, áp lực không chút nào thấp, chống trải hoang dã lại để cho bọn hắn chiến đấu độ khó sâu sắc gia tăng. Lúc này bọn hắn mới cảm thấy đã có phòng ngự chiến đấu thật là chiếm được rất lớn tiện nghi. Thử quang chi thành trước khi chiến đấu lợi dụng địa lợi. Thỏa thỏa không tử vong trông xuống. Gần 10 vạn zombie cho dù lại để cho bọn hắn bị thụ không ít khổ. Coi như là thuận lợi cầm xuống. Mà trước mặt chuột mập số lượng hiển nhiên cũng không ít. Như vậy số lượng, tại đây dạng địa phương. Quả thực tựu là một hồi tai nạn. Phi hỏa lưu tinh, hỏa long pháo. Kiều Vũ Thần chiến đấu đồng thời vẫn không quên phóng thích gì. Năng kỹ, đồng dạng là đại diện tích dị năng kỹ. Đối với chung quanh chuột mập tổn thương hay là rất không tệ. Nhất là cháy hiệu quả. Chuột mập trên người lông tơ gặp hỏa, tức đốt. hơn nữa chuột mập đều hối hả lách vào cùng một chỗ. Không ít chuột mập hợp với thể đốt đi bắt đầu. Trần Tiếu mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn nguyên vốn là dựa vào dị năng chiến đấu. Lúc này bọn hắn là có thể cảm giác được trước khi một thời gian ngắn rèn luyện nổi lên hiệu quả. Mấy lần dị năng kỹ sử dụng xuống, hoàn toàn không có trước kia sử dụng lúc như vậy hao phí. Thể năng cũng có thể thuận lợi đuổi kịp. Hơn nữa đã có cẩu tử hộ vệ, cũng có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian uống thuốc tề, dùng tinh thể khôi phục dị năng lực, dọc theo một con đường thẳng giết đi ra ngoài. Cũng may chuột mập số lượng vẫn có cuối cùng, hồng hộc, vượng tài cùng 10 đầu cẩu tử thở hồn hển, bọn hắn vọt ra, tuy nhiên phá vây rồi đi ra. Bọn hắn như trước không dám dừng lại đặt chân bước. Cẩu tử đám bọn họ ỉ vào tốc độ rất xa bỏ qua rồi đằng sau đi theo chuột mập. Một đường hướng về phía đông chạy như điên. Sau lưng nhắm mắt theo đuôi đi theo chuột mập, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn càng chạy càng xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.